Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, Côn Luân đạo nhân tới. Thập vạn đại sơn, cũng không tất cả đều là đại sơn, gò núi, đầm lầy, hồ nước, bình nguyên, các loại địa hình đều có, chỉ bất quá bởi vì quá mênh mông, lại núi cao chập trùng, liên miên bất tuyệt. Thần minh cảnh cường giả trèo cao nhìn xa, cũng không nhìn thấy biên giới, lúc này mới lấy thập vạn đại sơn mệnh danh. Thập vạn đại sơn, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, yêu thú hoành hành, linh tài khắp nơi trên đất, càng có vô số linh quáng, hoành hằng các nơi, làm cho người ta tâm động. Thế là, vô số năm xuống tới, liền có từng cái tông môn tu sĩ, gia tộc tu sĩ, tán tu, võ giả, tam giáo cửu lưu, hội tụ ở đây, tạo thành một cái to lớn phường thị thành thị. Khai Nguyên Thành, cũng là toàn bộ hoang cổ vực bên trong, lớn nhất một cái phường thị, so với Thiên Nguyên phường thị, đều phải lớn hơn 2 lần, mà lại bởi vì muốn phòng bị thập vạn đại sơn bên trong, thỉnh thoảng sẽ hình thành thú triều xung kích. Khai Nguyên Thành bên trong, lâu dài đều sẽ có một cái thần minh cảnh cường giả tọa trấn tại đây. Cái này một ngày, toàn bộ Khai Nguyên Thành đại trận dâng lên, vô số tu sĩ, võ giả đều tại từng cái khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ chỉ huy dẫn đầu hạ. Đem bùa chú của mình, pháp khí, pháp thuật điên cuồng đánh ra, mà tại đại trận bên ngoài, ồn ào tiếng gào thét từ tứ phía bát phương truyền đến. Vô số yêu thú hội tụ ở ngoài thành, trùng trùng điệp điệp ở giữa tới gần, không ngừng đối Khai Nguyên Thành tiến hành công kích. Đàn yêu thú bên trong, càng có hơn 10 đầu khí thế cường hoành, hình thể to lớn thông linh cảnh đại yêu, không ngừng phát ra chấn nhiếp gào thét, uy phong hiển hách ở giữa. Nhưng cũng chấn nhiếp phẩm tướng khác nhau yêu thú an phận thủ thường. Không về phần phát ra tự giết lẫn nhau tiến hành, yêu thú bên trong, trừ thông linh cảnh trở lên đại yêu bên ngoài, là cực ít có trí khôn. Trừ cùng thuộc về một cái tộc đàn bên ngoài, nội bộ bên trong liền có tàn khốc tranh đấu. Một con ăn thịt loại yêu thú tại đụng phải hình thể nhỏ bé thực lực yếu kém các loại yêu thú thời điểm, thường thường đều sẽ kìm nén không được, trực tiếp động thủ, liền giống như chân long không cùng rắn ở chung, phượng hoàng không cùng gà vì múa. Nếu như không có cường đại yêu thú uy hiếp, toàn bộ đàn yêu thú mình liền sẽ loạn ra, cũng liền hình thành không được thú triều, phản công nhân loại tu sĩ. Bất quá lần này, chân chính tổ chức lên thú triều, lại cũng không là kia mười mấy con thông linh cảnh đại yêu, mà là một con hình thể khổng lồ, đứng lên chừng 5 trượng loài gấu đại yêu, thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ đại địa bạo hùng. Giết! Trấn thủ Khai Nguyên Thành Tả Thông chân nhân ngự sử phi kiếm, phối hợp 12 vị khai khiếu cảnh tu sĩ tới tranh đấu. Đồng thời một kích, tựa như chớp giật, hung hăng đánh rớt. Oanh! Đại địa bạo hùng trên thân có một tầng màu vàng sáng thổ thuộc tính hộ thân pháp thuật. Phi kiếm cùng cái khác tu sĩ công kích rơi vào phía trên, dẫn tới nó hộ thân pháp thuật một trận rung động, nhưng thủy chung không có thể đem chi triệt để phá vỡ. Bất quá theo sát phía sau, Khai Nguyên Thành bên trong vô số cái khác tu sĩ cũng tại ngay lập tức kích phát ra từng đạo phù lục cùng pháp thuật, hóa thành đầy trời quang ảnh, trực tiếp nổ vang nó, lập sắp nó hộ thể pháp thuật phá vỡ, hỏa diễm cùng lôi điện loại hình pháp thuật thiêu đốt hà, càng làm cho bề ngoài của hắn từng đợt cháy đen, nhìn lộ ra 10 phần chật vật, muốn chết. Đại địa bạo hùng gầm thét, đã là thần minh cảnh cấp độ nó, trí tuệ không kém ai, lâu dài xuống tới, cũng có thể thông hiểu nhân ngôn, nói ra lời, cho dù thanh âm ngột ngạt bén nhọn, tựa như kim thạch va chạm, âm vang rung động, nhưng vẫn là 10 phần rõ ràng. Kia từng đạo luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ phát ra công kích. Đối với da dày thịt thô nó đến nói, uy hiếp kỳ thật không lớn, nhưng pháp thuật rơi vào thiết bên trên cảm giác đau đớn. Nhưng cũng nó khó mà chịu đựng. Thế là, nó phi thân lên, nhanh chóng tới gần, phàm là ngăn tại nó trước người yêu thú, nháy mắt liền bị đụng bay. Ngay sau đó, trong miệng nó đại trương, một đoàn kim sắc, tựa như hòn đá u cục cấp tốc xông ra, lại nửa không trung liền đã lớn lên theo gió, hóa thành một tòa cao lớn núi nhỏ hung hăng ném ra, đánh xuống mà xuống, ầm ầm. Khai nguyên thành hộ sơn đại trận chính là tam phẩm trung giai trận pháp. Không kém chút nào một chút tông môn hộ sơn đại trận. Tại vô số tu sĩ gia trì phía dưới, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng đại địa bảo hùng sử xuất kim sắc núi nhỏ, đồng dạng uy lực tuyệt luân, tăng thêm theo nó gầm thét, vô số yêu thú cũng đồng thời phát ra bản mệnh yêu thuật. Hàng ngàn hàng vạn đạo yêu thuật đánh vào hộ thành trận pháp phía trên. Hỏa cầu, mưa đá, thiểm điện, thủy long, phong nhận, hung hăng rơi xuống thời điểm, nhưng cũng lập tức làm cho toàn bộ trận pháp phòng ngự linh quang cực hạt ảm đạm xuống tới. Bành, bành, bành, vừa đúng lúc này, đại địa bảo hùng lập tức nhích tới gần, thân thể cao lớn lôi kéo dưới. To lớn móng vuốt hung hăng rơi vào trận pháp phía trên. Uy lực cực mạnh, liên miên bất tuyệt công kích không ngừng đánh xuống, làm cho trận pháp càng thêm không ổn định xuống tới. Cho dù có vô số tu sĩ gia trì, tăng thêm có người lấy ra thượng phẩm linh thạch làm năng lượng cung ứng, nhưng cũng vẫn là lộ ra có chút lung lay sắp đổ. Xúc sinh này thực lực mạnh hơn, lần trước đụng phải. Công kích của nó uy lực tuyệt không có như thế cường đại. Tả thông chân nhân mặt âm trầm, cũng cảm giác đến áp lực thực lớn, vội vàng tế ra phi kiếm, quấy nhiễu gấu yêu, nhưng trong lòng cảm giác có chút không ổn. Cũng là lần này thú triều hình thành quá đột ngột, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, bằng không cũng sẽ không bị động như vậy. Một bên một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ một mặt không cam lòng nói, tiếp tục như vậy không được a, trận pháp năng lượng tiêu hao quá nhanh, cho dù có rất nhiều tu sĩ gia trì, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian. Chúng ta đã hướng gần nhất tiên pháp đại, phái Bắc Huyền Tông cầu viện, Mạnh Tông chủ cái gì thời điểm có thể đuổi tới, từ Bắc Huyền Tông đến nơi này, nhất nhanh cũng cần một canh giờ. Bây giờ mới vừa vặn trôi qua nửa canh giờ. Chấm ngoặc kép, sở hữu người, trong lòng lập tức trầm xuống. Nửa canh giờ thời gian, bọn hắn coi như có thể thủ vững ở. Tiêu hao cũng tất nhiên cực lớn. Mà lại, nhìn qua nơi xa liên miên bất tuyệt yêu thú, bọn hắn ánh mắt không khỏi hiện ra một vệt sầu lo. Thập vạn đại sơn bên trong, đến cùng có bao nhiêu yêu thú, ai cũng không rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối phải so nhân loại tu sĩ muốn nhiều, lại nhiều vô số lần. Chỉ là khai nguyên thành phụ cận, thần minh cảnh cấp độ đại yêu liền có hai đầu. Bây giờ mặc dù chỉ có một đầu hiện thân, nhưng người nào biết mặt khác một con hổ yêu, phải chăng liền trốn ở cái này liên miên quần sơn trong, chờ lấy thời khắc mấu chốt, cấp cho bọn hắn một kích chí mạng. Giống, vừa đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống to thanh âm đột nhiên truyền ra, đạo này gầm rú thanh âm rộng lớn, cường đại, càng có một loại tựa như có thể hiệu lệnh thiên hạ bá khí, tràn đầy chấn nhiếp bầy yêu uy nghiêm. Không được, là mặt khác đầu kia thần minh cảnh cấp độ hổ yêu. Hai đầu thần minh cảnh đại yêu xuất động, liên thủ phía dưới, chúng ta hộ thành đại trận, căn bản ngăn không được bao lâu thời gian. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khai nguyên thành thật muốn bị công phá sao? Ngoặc kép, vô số tu sĩ, lập tức biến vô cùng hoảng loạn. một đầu thần minh cảnh đại yêu, xuất lĩnh vô số yêu thú mà đến, đã để bọn hắn như lâm đại địch. Hai đầu đại yêu đồng thời xuất động, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tự liền khai nguyên thành bên trong duy nhất thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ Tả Thông chân nhân. Sắc mặt cũng tại trong chốc lát âm hàn vô cùng, có chút tuyệt vọng, chỉ là cùng bọn hắn dự liệu tương phản. Tại đạo này hổ yêu tiếng gầm gừ truyền ra nháy mắt. Vô số vây công khai nguyên thành yêu thú, nhưng cũng tại ngay lập tức đình chỉ công kích, như lâm đại địch lên, lộ ra vô cùng kinh hoàng. Tự liền đầu kia đại địa bạo hùng, kia giống như chuông đồng hai mắt bên trong, tại thời khắc này cũng lóe lên rõ ràng kinh nghi bất định chi sắc. Làm yêu thú, bọn chúng đối với thanh âm cảm giác càng thêm rõ ràng. Tự nhiên có thể phân biệt ra được, đạo này hổ yêu tiếng gầm, cũng không phải là bọn chúng chỗ quen thuộc hoàng mao đại hổ thanh âm, mà là một đạo hoàn toàn xa lạ, nhưng lại đồng dạng cường đại hổ vương thanh âm. Ngay sau đó, mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là vô số yêu thú, đồng loạt thấy đến một con to lớn bạch hổ, tựa như một đoàn tia chớp màu trắng, cấp tốc mà tới. Hổ yêu, bạch hổ đại yêu, mà lại là thông linh cảnh cấp độ bạch hổ đại yêu. Bạch hổ đại yêu, cái này hổ yêu, không phải thanh tùng rừng con kia. Các ngươi nhìn, tại kia bạch hổ đại yêu trên lưng, giống như còn có một người. Đúng là, chẳng lẽ là ta nhân tộc tu sĩ tới, có thể thu phục một đầu thần minh cảnh cấp độ hổ yêu. Nên cỡ nào cường đại, nha hoắc, làm ta sợ muốn chết. Còn may là viện quân của chúng ta tới, không phải khai nguyên thành chẳng phải là ngốt rồi. Bất quá, nói đến đây bạch hổ đại yêu, ta đột nhiên nhớ tới một người. Toàn bộ hoang cổ vực bên trong có được ngự thú tu sĩ không ít, có thể ngự thú thực lực cũng là thần minh cảnh cấp độ, coi như chỉ có một cái. Ai? Hoang cổ vực đệ nhất cường giả Côn Luân đạo nhân, Bạch Tử Nhạc. Là hắn, là Côn Luân đạo nhân tới. Ngoặc kép, nhất thời toàn bộ khai nguyên thành trong phường thị tất cả tu sĩ đều sôi trào lên, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dùng tràn ngập chờ mong cùng sùng kính ánh mắt nhìn phía kia nhanh chóng đến gần bạch hổ đại yêu. Đặc biệt là kia ngồi ngay ngắn ở bạch hổ đại yêu rộng rãi phía sau lưng chỗ vị kia thanh niên đạo sĩ. Bọn hắn mặc dù thân ở tới gần thập vạn đại sơn khai nguyên thành bên trong, nhưng đối với vị này danh truyền thiên hạ, vang vọng toàn bộ tiên pháp thế giới, thậm chí là thế tục giới thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng đều là sớm có nghe thấy, thậm chí là nghe nhiều nên thuộc. Người tới tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Lúc đầu hắn chỉ muốn vô thanh vô tức xâm nhập thập vạn đại sơn, chính thức đạp hướng rời đi hoang cổ vực, tiến về ngoại vực lộ trình. Lại vừa lúc nhìn đến từng đạo cầu cứu phù phóng lên tận trời, lấp lánh nửa bầu trời. Hắn cuối cùng không phải loại kia lãnh huyết vô tình người, tại đủ khả năng tình huống dưới, tự nhiên cũng không để ý xuất thủ. Càng đừng nói, yêu thú triều xuất hiện, có lẽ đối với người bên ngoài đến nói là một trận nguy cơ to lớn, với hắn mà nói, lại là một trận thật lớn hồn năng thịnh yến. Cho nên, mới có thể vỗ bạch hổ đại yêu đầu, thay đổi phương hướng, bay thẳng mà tới, nhìn qua cái kia liên miên không dứt, hàng ngàn hàng vạn các loại yêu thú, còn có con kia hình thể khổng lồ, khí tức hung hãn, thực lực thẳng tới thần minh cảnh sơ kỳ đại địa bạo hùng. Bạch Tử Nhạc đang đến gần thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, một tay nắm nhấc lên một chút, sau đó một trường vỗ hạ, ông tương đương, trong chớp mắt, một cái bàn tay khổng lồ, lập tức tại hư không trung ngưng tụ thành hình, trùng trùng điệp điệp ở giữa, liên miên mấy trăm trượng xa, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ xuống tới. Sau đó, kia ngưng thực tới cực điểm, tự liền Đường Vân đều có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Âm vang rơi xuống, tựa như sơn hà chảy ngược, cự phong khuynh đảo, âm âm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.